Con rể chiến thần, chương 1101, Hồng Môn Yến, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người nhìn tôi làm gì? Thành thật trả lời đi. Dương Hạo Quân liếc nhìn mấy người kia một cái. Bởi vì anh là chiến thần Vân Lang, bọn họ có thể không sợ hãi sao? Bởi vì anh ấy, Dương Triệu theo bản năng muốn nói ra thân phận của Dương Hạo Quân. Vẫn là Dương Chính phản ứng nhanh. Chị Lê Nguyên, bởi vì anh Quân Hạo nhìn rất giống với gia chủ đương nhiệm của chúng tôi là Dương Minh Thiên nên vừa rồi mới nhìn qua. Tôi đã cho rằng gia chủ của tôi đến rồi. Đúng vậy, sự thật là như vậy. Hai người họ rất giống nhau. Những người khác đều lau mồ hôi. Đoàn Lê Nguyên hoàn toàn chấp nhận cách giải thích này. Theo như cô thấy, chắc chắn đây là lần đầu tiên mấy người này nhìn thấy Dương Hạo Quân. Điều khiến bọn họ sợ hãi như vậy thì chỉ có một khả năng là Dương Hạo Quân quá giống với Dương Minh Thiên. Chính xác là như vậy. Mục đích lần này của các người là gì đây? Nói thẳng ra đi. Đoàn Lê Nguyên cảnh giác. Nhìn mấy người kia, cô luôn cảm thấy bọn họ không có ý tốt. Dương Hạo Quân cười. Vợ à, chúng ta đến để ăn cơm của chúng ta. Hỏi nhiều như vậy làm gì chứ? Mau lên món đi. Dương Hạo Quân thúc giục. Bữa cơm này, Dương Hạo Quân có sức chiến đấu mạnh mẽ nhất. Đoàn Lê Nguyên cũng chọn những món ăn tốt cho em bé trong bụng. Quá trình ăn cơm của đám người Dương Chính cũng thấp thỏm không yên. Tâm tư của bọn họ hoàn toàn không đặt ở trên bàn ăn. Dưới chân bọn họ đã ướt đẫm mồ hôi. Cùng ăn bữa cơm này với Dương Hạo Quân có cảm giác như ăn cùng hổ vậy. Dương Hạo Quân giống như một con thú dữ. Lúc nào cũng nhìn chằm chằm bọn họ. Bữa cơm này như muốn lấy đi một nửa tính mạng của bọn họ. Bữa cơm hôm nay rất hợp khẩu vị. Lần sau đến ăn tiếp. Sau khi ăn xong, Dương Hạo Quân và Đoàn Lê Nguyên liền rời đi. Từ đầu đến cuối Đoàn Lê Nguyên luôn rất hoài nghi. Chỉ đơn giản mời bọn họ ăn cơm như vậy thôi. Không còn chuyện gì khác nữa. Vợ à, em lo nhiều chuyện như vậy làm gì? Bọn họ mời chúng ta ăn cơm thôi mà. Em cứ xem như vậy không được à? Dương Hạo Quân cười, nói, cách chương.